Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil, chương 104, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ anh Andrew lại là anh trai mày, đúng là đời không lường được. Maya ngồi tặc lưỡi khi đang chuẩn bị cho buổi tối hôm nay với những chiếc váy cầu kỳ lộng lẫy. He he, vậy cũng tốt chứ sao, có thêm anh ấy bảo vệ san sẻ bớt mày thì anh Brian của tao đỡ khổ. Erica ngồi vuốt vuốt chiếc váy của mình mà cười tít mắt, không biết hai người này trở nên thân thiết như thế này từ khi nào vậy nữa. Ôi trời à, anh Brian là của mày từ khi nào thế? Ảnh là anh hai của tao mờ, ném chiếc váy đang cầm trên tay cái vèo tới mặt Erica mà Anly cười ha hà, mà nó cũng không ngờ là mình ném chuẩn như thế nữa á. Ê ê, không giỡn nha, tao ném lại giờ đấy. Erica lấy cái váy đó xuống, đang lăm le ném lại Anly để trả thù thì Maya chộp lấy từ đằng sau. Gì vậy, cả Erica và Anly đều đồng thanh nhìn Maya đầy khó hiểu, tự nhiên lại cắt ngang cuộc đùa giỡn của hai đứa nó. Làm mất cả hứng, bây giờ Demi sao, đây đúng là cái vấn đề nan giải cho cả ba đứa nó đây. Chưa một ai trong cả ba sẵn sàng để tha thứ cho Demi cả, nhiều khi nhìn mặt Demi thôi cũng đã muốn giết rồi. Nhưng tình bạn mà gần 10 năm chứ đâu phải ngày một ngày hai mà lại cắt đứt dễ dàng được chứ. Bạn thì vẫn là bạn, bạn hại mình như thế nào thì cũng vẫn là bạn, không có gì có thể thay đổi được cả. Nó có đi nổi không? Anly dịu giọng lại hỏi, ánh mắt có vẻ đã mềm lòng rồi. Lên phòng nó đi, Erica hất mặt rồi đứng dậy, kể từ khi về lại villa số 7 sau khi đã đến biệt thự vườn của Jonas xong thì mọi người đã nhất trí tách biệt Demi ra một phòng riêng ở gần sân thượng rồi. Và sau đó cả ba cùng đi lên, mấy ngày nay tình trạng của Demi càng ngày càng giống như triệu chứng của người mắc chứng trầm cảm, thường xuyên bị mù màu và nói chuyện một mình rõ to. Lúc này cũng vậy, cả ba đứa lên tới cửa phòng thì nghe Demi lẩm bẩm nói gì một mình trong đấy nên áp sát vào cửa để nghe cho rõ những lời nó sắp nói ra. Chấm, không phải, không phải, Anly à, bởi vì trái tim của hai chúng ta quá giống nhau. Bởi vậy mới cùng yêu một người sâu sắc đến như vậy. Bởi vậy, có thể làm bất cứ điều gì vì Christian. Bởi vậy, tao mới muốn giết mày. Tao sẽ giết mày Anly à, khi mày chết đi rồi. Thì anh ấy cũng sẽ là của tao. Ngoài này cả ba người đứng nghe mà trợn tròn mắt nhìn nhau đến run sợ. Hỏi tôi tối đó tôi làm gì à, Anly à, tối đó tao đã cho thuốc kích tim vào nước uống của mày nên lúc đó cơn đau mới đến nhanh và mạnh như vậy đấy. Hỏi vì sao bác sĩ khám không ra sao, thuốc đó khi tan vào nước rồi sẽ không có mùi vị gì nữa. Khi uống vài cũng như uống nước vậy thôi, và cuối cùng mày cũng chết, ngay tối hôm đó, theo dự kiến của tao. Kế hoạch của tao đã diễn ra một cách rất suôn sẻ nếu mày không gọi điện thoại cho tao để báo mày đã còn sống sau đó 4 tiếng. Kế hoạch này của tao đã được vạch ra từ cái lúc mà tao tỏ tình với anh Christian mà bị ảnh từ chối kìa. Vì mày đấy, thấy tao thông minh không? Đúng, tao rất thông minh, tao thật sự rất thông minh. Ha ha ha ha ha, sau đó là cả một tràng cười kinh dị của Demi làm cho không khí càng thêm kinh khủng hơn. Ở ngoài này, cả ba đứa nó đứng nghe mà mất hồn mất vía, thế ra từ trước đến giờ tụi nó ở chung với một người đang lên kế hoạch giết Anly sao? Tối đó Anly cũng chẳng hiểu sao mà cơn đau tim đó lại đến nhanh và mãnh liệt đến khó tin như vậy, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi. Sau đó, lúc ở bệnh viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó liền nghĩ cách để Andrew khỏi nghi ngờ nên mới giả là chết thật. Không ngờ đó cũng là một trong toàn bộ kế hoạch đó của Demi. Dầm, Anly đổ gục xuống sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền lại, toàn thân mềm ngoặt đến khó tin. Anly, Anly tỉnh dậy đi, cách chương.